Thần trong các vị thần, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ nghe thấy tên thanh niên A Thảm kêu một tiếng, hai tay nắm chặt lại của Tiền Thế Kiệt tựa như một mũi khoan tông thẳng vào phần ngực hám máu tươi từ trong miệng hắn phun bắn ra, hắn đã bị hất bay ra khỏi võ đài. Té ngã xuống đất toàn thân co giật sau đó ngất đi. Rầm, một tiếng, trên khán đài vang lên những đánh trống, thổi kèn và những tràng pháo tay khen ngợi không dứt. Hay quá, thắng rồi, đội của người đẹp đã thắng rồi, thằng nhóc kia đánh hay quá, hoan hô, Isbo vội vã chạy tới dìu anh ta đứng dậy, cả hai cùng giơ tay lên cao, trên môi mang theo nụ cười vui mừng, một tư thế của người chiến thắng. Khi trên khán đài vẫn không ngừng vang lên những tiếng reo hò chúc mừng. Tại một phòng VIP ở trên nhà lầu, ánh mắt của tên thanh niên trẻ tuổi vẫn dí sát vào người Tiền Thế Kiệt. Nãy giờ hắn đã theo dõi mọi diễn biến của trận đấu. Lúc này trên môi của hắn lộ ra một nụ cười cao ngạo vốn có của mình, nhạt nhạt nói nhỏ. Cũng khá đấy chứ, vì Mùa Ôn đạt được mục đích bất chấp nguy hiểm, dám liều mình tiến tới, càng ngày ta càng cảm thấy hắn đúng là mẫu người mà ta đang cần. Chàng thanh niên khẽ quay đầu lại, nói. Theo ngươi thì đội của hắn có cơ hội đoạt giải vô địch chứ? Người đang đứng phía sau chàng thanh niên chính là tên đàn ông trung niên, ông ta vội cúi đầu xuống, vô cùng tôn kính nói. Thưa thiếu gia, theo những gì tôi quan sát mấy ngày nay, đội có cơ hội đoạt giải vô địch nhất chính là đội số 1 ạ. Thằng nhóc đó tuy rất khá, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của đội số 1, đặc biệt là tên đấu sĩ già của đội số 1. Thực lực của hắn tuyệt đối không yếu, như thiếu gia đã từng nói, hắn chính là tên đã đạt tới đẳng cấp kỵ sĩ cấp 7. Chàng thanh niên cười lạnh, khá lắm, xem ra khả năng quan sát của mi đã tiến bộ lên rất nhiều rồi đấy. Tên đấu sĩ già kia chính là tên kỵ sĩ cấp 7 mà ta từng nói. Thực ra ta cũng khá bất ngờ, chỉ là một giải đấu nhỏ ở địa phương, không ngờ lại có thể thu hút một tên kỵ sĩ cao cấp như thế này. Thế nhưng, hiện giờ vẫn chưa biết mèo nào cắn miêu nào. Linh tính mách bảo cho ta biết rằng, đội chiến thắng cuối cùng sẽ là đội của thằng nhóc đó. Người đàn ông trung niên nghe thấy thế cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ đứng đó cúi đầu xuống đất. Yên lặng suy nghĩ hồi lâu, chàng thanh niên lại lên tiếng. Ta muốn được trò chuyện với hắn, ngươi hãy giúp ta sắp xếp. Vâng ạ, người đàn ông trung niên lập tức đáp, ông ta lại quay người bước ra khỏi phòng, bỗng nhiên chàng thanh niên kia lên tiếng gọi lại. Khoan đã, ông ta vội vã dừng bước quay người lại cúi đầu xuống chờ lệnh. Chàng thanh niên có chút do dự, suy tính một hồi, nói. Tạm thời hãy khoan thực hiện việc này, đợi khi giải đấu kết thúc cũng chưa muộn. Ta không muốn hắn phân tâm, như vậy mới có thể thấy rõ thực lực của hắn đạt tới trình độ như thế nào. Sau đó, chàng thanh niên vẫy vẫy tay, cho phép người đàn ông trung niên rời khỏi phòng. Chàng thanh niên lại dán mắt nhìn thẳng vào võ đài, ánh mắt rơi thẳng vào người Tiền Thế Kiệt đang vô cùng vui mừng sau trận thắng. Cách chương.